Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2014, chương 2020, thiếu đế dò bảo. Thiếu đế đến rồi, hắn mạnh mẽ vô dung hoài nghi, mấy năm qua ở tiên ma chiến trường tàn sát hai vị hắc ám giới tiên vương. Trả giá cái giá không nhỏ, đại thành tiên vương thiếu đế chưa từng liều mạng. Bất luận là tiên giới vẫn là hắc ám giới, đại thành tiên vương đều là nhân vật hết sức khủng bố. Muốn phế bỏ một vị đại thành tiên vương độ khó quá lớn. Trừ phi đi đại vận đụng tới một vị trọng thương đại thành tiên vương. Ngược lại, loại người này một khi tao ngộ sinh tử uy hiếp, sẽ gợi ra chiến trường bão táp. Rốt cuộc đế giả không ra thời đại, đại thành tiên vương lĩnh vực này chính là chiến trường mạnh nhất trụ cột, bất luận cái gì một vị chết đi đối với hắc ám giới tới nói, đều là cực kỳ đả kích nặng nề. Đột nhiên thiếu đế có ngập trời chiến lực, nhưng là dài đến thời gian 6 năm cũng không có giết chết đại thành tiên vương tiêu tay giải nạn. Sắc mặt của Tô Viêm lạnh lẽo, đè xuống trong lòng nồng nặc sát niệm, đoàn người cấp tốc lui lại. Đã rời xa vùng tinh vực này thế giới, Tô Viêm lấy màu bạc độn giáp đè ép hơi thở của bọn họ. Ẩn náu ở càn khôn bên trong, quan sát từ đằng xa xuất hiện tại khu vực này thiếu đế. Hiện nay, tiên giới cùng hắc ám giới tiên vương đều hội tụ ở trong chiến trường cỡ lớn chém giết. Hắn thiếu đế rốt cuộc bị đại tiên lão bố trí khế ước. Mấy chục năm sau không hoàn thành nhiệm vụ mạc nhỏ khó bảo toàn. Ở thời khắc mấu chốt này hắn tới trong này làm gì? Đảo cũng không thể không nói. Bởi vì đại tiên lão bố trí khế ước, đế tộc mười mấy vị tiên vương thật đang liều mạng, đã chết trận qua bán. Tương tự vì tiên giới đánh ra hung uy, thiếu đế xuyên hoàng kim trường bào, cả người thoáng lộ ra sức mạnh. Để mảnh này náo loạn cổ tinh vực dần dần vắng lặng. Hắn cau mày, trong mi tâm khổng lồ thần niệm thăm dò bốn phía, cũng không có phát hiện bất luận cái gì không đúng địa phương. Hắn ở trong lòng thầm nói, phòng trừng là thời không loạn lưu, chiến trường này xa xôi khu vực, hẳn là không cường giả. Hơi thở của hắn thu lại, thiếu đế trong lòng mang theo vui sướng. Cấp tốc hướng về chỗ cần đến tới gần. Hắn đi rồi, muốn đi làm gì? Sẽ không phải đi thăm dò tam giới sơn chứ? Thiên Long nữ kinh hô. Thiếu đế hắn chính là lão ăn đại đế lá gan, cũng không dám một thân một mình thăm dò tam giới sơn. Thiên Lực vương cau mày. Từ nơi này hướng về nơi sâu xa thăm dò, một khi vượt qua rộng lớn nguy hiểm thế giới, tất nhiên tới gần không trọn vẹn tam giới sơn, nơi nào nhưng là nơi đại hung, đế giả đều trụy vong tuyệt thế hiểm địa. Bao năm qua các đời, hắc ám giới cùng tiên giới, thậm chí trước đây nhân gian giới, đều có đáng sợ cự đầu đi qua tam giới sơn. Thế nhưng hung hiểm tính quá to lớn, khu vực bên ngoài đều sẽ để đế giả đau đầu, chớ nói chi là nơi càng sâu. Đã từng có người nói, tam giới sơn tuy rằng không trọn vẹn, nhưng cũng tuyệt đối là tam giới bảo tàng lớn nhất, ẩn chứa nghịch thiên tiên duyên. Đừng nói, đuổi theo sát, Tô Viêm dục, lấy hổ độn che đậy đoàn người khí tức, mà mượn cửu độn hệ liệt vô thượng trí bảo, có thể lấy tinh vực vì tọa độ đi vượt qua, đi đường tốc độ tự nhiên cực nhanh. Mà ẩn nấp trình độ liền tiên vương đều rất khó thấy rõ đến. Bất quá Tô Viêm cũng không dám cùng đến quá gấp, chỉ có thể quan sát từ đằng xa. Một đường truy đuổi, dần dần, phía trước thế giới có chút u ám, sương mù rất lớn, thiên nhãn đều rất khó thấy rõ đến phương xa thiên địa diện mạo. Mà bốn phía nguy cơ tứ phía, cho Tô Viêm một loại tử vong uy hiếp. Rất không dễ chịu, lại tiến vào trong đi, nhưng là sắp tiếp cận tam giới sơn rồi. Thiên Lực vương đều có chút đau đầu, lấy bọn họ đội hình tổ hợp, hiện nay còn chưa có tư cách thăm dò tam giới sơn. Một khi rơi vào một ít tử vong tuyệt địa, đến thời điểm chết cũng không biết chết như thế nào, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Ở tiếp tục như vậy liền mất dấu rồi. Bảo tài có chút cáu kỉnh, trong thiên địa hình ảnh càng ngày càng u ám, ép người có chút thở không thông. Bọn họ nhưng đều là hoàng giả, có thể ảnh hưởng bọn họ thiên địa cách cục có thể tưởng tượng được đến tột cùng có bao nhiêu hung. Huống hồ vẫn không có tiếp cận tam giới sơn. Chúng ta không thể đuổi quá nhanh. Không biết thiếu đế tới trong này làm gì. Nếu như hắn thật sự có lá gan đi thăm dò tam giới sơn, chưa chừng có đòn sát thủ gì. Tô Viêm cau mày. Rất nhanh, Tô Viêm bọn họ lạc lối rồi. Dày đặc sương mù thế giới, mặt đất núi đồi như ẩn như hiện, nhìn không tới phương xa cảnh tượng. Thiếu đế tung tích cũng biến mất rồi. Điều này làm cho Tô Viêm đau đầu. Thiên Lực Vương đề nghị, bọn họ vẫn là rút khỏi đi, lưu thủ ở bên ngoài tồn thủ. Tô Viêm cũng không cam lòng, nhưng vì một cái thiếu đế, còn không đáng Tô Viêm lấy ra đòn sát thủ. Thế nhưng Tô Viêm lo lắng thiếu đế thu hoạch cái gì. Tam giới sơn nếu được khen là tam giới mạnh nhất tạo hóa địa, tự nhiên ẩn chứa kinh thế thiên duyên, nói không chắc có thành tựu đế giả vô thượng kỳ ngộ. Thiếu đế chưa chừng được tin tức gì, vì vậy đến đây thám hiểm. Vù, thời gian này, Tử Hà Tiên tử trắng sáng như tuyết xương trán hừng hực, mơ hồ tỏa ra thương cổ thần uy, như là ngủ say vô địch cự đầu ở chuyển tình, tỏa ra khí tức để thiên địa càn khôn đều đang run rẩy. Thiên Lực Vương bọn họ kinh hãi, trong nháy mắt thân xác đều muốn nổ tung. Đây là cái gì khí tức? Vị này cô gái mặc áo tím trong mi tâm ẩn náu này cái gì? Là sư tôn, Tử Hà Tiên tử mừng như điên. Thần bí hài cốt dần dần có sinh cơ, tỏa ra cổ xưa thần niệm. Tô Viêm cũng là kinh ngạc thốt lên, thần bí hài cốt muốn thức tỉnh rồi sao? Lấy sức chiến đấu của hắn nếu như thật có thể hiện tại xuất quan, chỉ là một cái thiếu đế tính là gì, đủ để một kiếm đánh chết rồi. Ha ha, trời cũng giúp ta, hắn thiếu đế vận mệnh đã như vậy. Bảo tài cũng gào lên, kích động rít gào, năm đó giết chết bá thiên đế một màn rõ ràng trước mắt. Nếu thần bí hài cốt hiện đang giác tỉnh xuất quan, bên cạnh bọn họ cũng nhiều một cái đáng sợ bùa hộ mệnh. Một vị có thể cùng đế giả tranh tài siêu cấp lá bài tẩy. Thế nào rồi? Tô Viêm truy hỏi. Thần bí hài cốt ngủ say thời gian ước chừng khoảng 10 năm rồi. Nhưng lúc này đây thần bí hài cốt vẻn vẹn thức tỉnh một hồi, rất nhanh trở nên yên ắng bên trong. Tử Hà Tiên tử ngồi khoanh chân, lấy ra một cái thời không quyển sách, đem trong óc một đoàn tin tức lấy ra, dấu vết ở quyển sách bên trên, một cái bản đồ, mắt của Thiên Lực Vương kém chút trừng thẳng, nơi này nhưng là tới gần tam giới sơn chi địa, nếu như thật sự có bản đồ hoàn toàn có thể thông suốt. Vừa nãy thần bí hài cốt ngắn ngủi giác tỉnh thăm dò khu vực này, đánh dấu hơn trăm chủng khu vực nguy hiểm. Lẽ nào là bảo vật? Tô Viêm kinh dị, địa hình khu này đồ còn có một cái đối lập với đặc thù tọa độ. Bảo tài trong lòng sóng lớn vạn trượng, có thể làm cho thần bí hài cốt từ trong ngủ say ngắn ngủi thức tỉnh trí bảo. Đến cùng là cái gì? Tất nhiên tồn tại khó có thể tưởng tượng giá trị, đầy đủ để đế giả đều coi trọng trí bảo. Có lẽ loại bảo vật này đối với thần bí hài cốt giác tỉnh có trọng đại quan liên. Hiện tại có tấm này bản đồ, bọn họ cũng không lo lắng lạc lối ở khu vực này. Mặc dù là vô pháp đào ra ở trong trí bảo, cũng có thể đường cũ trở về. Bọn họ cấp tốc hành động, quả thực ven đường gặp phải một ít khu vực nguy hiểm, đều cùng thần bí hài cốt đánh dấu bản đồ giống như đúc. Tô Viêm bọn họ lựa chọn đi vòng tiến lên, ngược lại phía trước sương mù càng lúc càng lớn. Tô Viêm thần niệm đều rất khó bao trùm chu vi 10 dặm đất. Bất quá hắn mượn hổ độn có thể tìm tòi nghiên cứu đến vùng thế giới này ẩn chứa kỳ dị năng lượng vật chất. Thật nặng, Thiên Lực Vương cau mày, nói, càng ngày càng trầm trọng, vùng thế giới này trọng lực có chút kinh người. Nếu như chúng ta không phải hoàng giả, có chút gian nan rồi. Quên bà cô sao? Thiên Long Nữ trừng mắt, trán của nàng đều rịn mồ hôi, cũng không có lựa chọn lấy ra Vạn Long Giáp. Rốt cuộc bảo vật này uy năng cực cường, nàng lo lắng kinh động một vài người. Thiếu đế trước nhưng là tiến vào bên trong, đối với vị này chỗ cần đến không hiểu, nhưng cẩn thận mới là tốt. Thiên Lực Vương lúng túng nở nụ cười. Thiên Long Nữ hiện tại còn là một vị đỉnh phong đại thánh. May mà nàng thân xác mạnh mẽ, còn không đến mức bị ảnh hưởng. Trầm trọng cảm càng ngày càng kinh người. Tô Viêm bọn họ chú ý cùng cẩn thận. Vùng thế giới này không gian tồn tại đặc thù mật lực, thậm chí dần dần đều đang xâm lấn nguyên thần của bọn họ. Có một loại đầu đau như búa bổ cảm giác, nguyên thần muốn rơi rụng đồng dạng. Tô Viêm kinh dị, vùng thế giới này quá đặc thù. Hiện nay tới nói bọn họ khoảng cách bản đồ chỉ dẫn khu vực đã rất gần gũi rồi. Ngươi nói, chúng ta có thể hay không đụng tới thiếu đế? Bảo Tài nói thầm, không nói lời nào ngươi có thể chết. Tô Viêm chừng nó một mắt. Đây chính là thần bí hài cốt đều quan tâm chí bảo. Bọn họ không hy vọng phát sinh bất luận cái gì bất ngờ. Tốt nhất có thể tiếng trầm dầu to. Oanh, khi bọn họ khoảng cách đầu nguồn còn có hơn 100 dặm thời khắc, giống như bị thiên lôi đánh, hai mắt đều có chút biến thành màu đen. Đây là nguyên thần uy thế. Tử Hà Tiên Tử hơi thay đổi sắc mặt, nói, nơi này cũng quá yêu dị, dĩ nhiên có thể ảnh hưởng nguyên thần của chúng ta. Xem ra chỗ cần đến không phải bình thường khu vực, có lẽ tồn tại trọng đại nguy hiểm. Đầu của Tô Viêm nặng trình trịch, càng đi vào bên trong áp chế liền càng mạnh, trên đầu như là trấn một ngọn núi lớn. Bảo Tài mũi giật giật, vội nói, ta mùi vị mùi thơm. Các ngươi nói trong này sẽ không phải dựng dục ra nguyên thần chí bảo chứ? Sao có thể có chuyện đó? Thiên Lực Vương gãi gãi đầu, nói, nếu như đúng như Thiết Bảo Tài từng nói, loại này quy mô nguyên thần bí dược liền có vẻ kinh thế. Đối với Tiên Vương tới nói đều là mê hoặc chí mạng. Hiển nhiên hắn cùng Thiên Long Nữ cũng không tin Thiết Bảo Tài suy đoán. Ngược lại là Tô Viêm trong lòng cả kinh, thần bí hài cốt ở ngủ đông, chưa chừng hy vọng kinh thế nguyên thần bí dược mới có thể phục hồi như cũ. Rất nhanh, phía trước sương mù tản đi không ít, thế nhưng nguyên thần áp chế càng ngày càng mãnh liệt rồi. Đầu của Tô Viêm đều chóng mặt, hắn chú ý tới một mảnh hẻm núi nhỏ, khí thế mênh mông phả vào mặt, mà ẩn chứa đáng sợ hung sát khí, để bọn họ nhân thể sắp nứt. Tô Viêm đều có chút không kịp thở. Nơi này quá hung, sát cơ vô hạn, lạnh thấu xương, như là mai táng ngàn tỷ sinh linh, hình thành tử vong nơi đại hung, mà ẩn chứa đáng sợ nguyên thần kinh sợ. Vừa tới đến trong hẻm núi, sắc mặt của Tô Viêm mãnh biến. Phía trước sương mù cuồn cuộn trong thế giới, có chút sinh linh, Tiên Vương, Thiên Lực Vương sợ hết hồn, bởi vì cũng không phải là chỉ có một vị Tiên Vương. Dòng dã tam đại Tiên Vương sừng sững ở phía trước, một vị tiếp một vị như là bất hủ hỏa lò đang thiêu đốt hừng hực, ngăn cách đầy trời hung sát khí vào thể. Tô Viêm ngơ ngác, này trong hẻm núi đến tột cùng có bao nhiêu dọa người? Tiên Vương đều cần tiêu tốn sức mạnh đáng sợ đi chống lại hung sát sức mạnh xâm lấn. Thậm chí vầng trán của bọn họ gian đều lóe ra thống khổ. Tô Viêm bọn họ lặng yên không một tiếng động lui lại. Sau lưng cũng kinh ra mồ hôi lạnh. Ba vị Tiên Vương chống lại thiên địa uy thế, không có chú ý tới Tô Viêm bọn họ. Tô Viêm, ta nhìn thấy Ngục Vương, là người của tiên tộc. Bảo Tài nói nhỏ, ngươi cái miệng ăn mắm ăn muối này, Mặt của Tô Viêm có chút đen. Tiên tộc cường giả đều ở bên trong, mà có tam đại tiên vương, thậm chí còn có một vị thiếu đế. Ở trong cách cục cỡ này tranh cướp bảo vật bằng đoạt đồ ăn trước miệng hồ thậm chí không chỉ có đến. Rồi ba vị tiên vương, còn có hơn 10 vị tiên tộc cường giả, tu hành yếu nhất đều là đỉnh phong cấm kỵ. Ngụy tiên vương còn có vài vị. Tô Viêm kinh dị, tiên tộc trận doanh có chút kinh người rồi. Thiên lực vương nổi giận mắng. Tam giới chiến trường giết đất trời tối tăm. Tiên tộc tam đại tiên vương đều không có ở chiến trường ra mặt. Còn có lòng thanh thản ở đây thăm dò bảo vật. Xem tình huống bọn họ chờ đợi thời gian đã rất dài rồi. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một vệt lạnh lẽo. Sát niệm, việc quan hệ thần bí hài cốt giác tỉnh, nhất định phải tranh một chuyến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.